Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 721, cuồng sư chi lực. Mở, động thủ, theo Vedra này phẫn nộ tiếng gầm vang lên. Hắc Thủy Thành thống lĩnh Xét Tư trong tay hiện ra một thanh sắc bén tam xích chiến đao, mang theo nồng đậm cùng cực sát cơ, nhanh như thiểm điện hướng về Lam Phong cổ gọt đi. Bá bá bá, chấm ngoặc kép. Cùng lúc đó, đã sớm vận sức chờ phát động. Trong nội tâm kìm nén một thanh nộ khí, Hắc Thủy Thành bọn thủ vệ thì là nắm chặt trong tay ngân sắc bội kiếm, phân biệt hướng về Lam Phong cùng Hỏa Phượng vây công mà đi. Không có Tony Rat làm con tin, như vậy bọn họ liền có thể không chút kiêng kỵ khởi xướng tiến công. Có thể làm Hắc Thủy Thành thống lĩnh Xét Tư thực lực không thể nghi ngờ. Hắn bản thân liền là một tên nhất tinh thần vệ. Tại 108 thần vệ trên bảng bài danh 92 vị, hắn đối Lam Phong khởi xướng đánh bất ngờ không thể khinh thường. Sắc bén kia chiến đao phía trên chớp động lên huyết sắc hàn mang đến, làm người sợ hãi. Đinh, nhìn lấy Xét Tư này đối với mình cổ gọt đến chiến đao, Lam Phong mỉm cười, thân thể ngửa về sau một cái tránh thoát Xét Tư chiến đao công kích, đồng thời trong tay hắn thì là hiện ra một thanh vô cùng sắc bén dao quân dụng, đón đỡ tại hắn trước mặt, đem Hắc Thủy Thành thủ vệ những cái kia đối hắn chém xuống đến ngân sắc bội kiếm công kích đều đĩa tới, phát ra thanh thúy thanh vang tới. Ầm, công kích bị ngăn trở, những Hắc Thủy đó thành thủ vệ biến sắc, đùi phải bỗng nhiên phát lực, mang theo cường đại phân biệt đối Lam Phong hai chân hạ bàn cùng hắn phía sau lưng sách đá vào, làm cho hắn tránh cũng không thể tránh. Xùy lạp, chấm ngoặc kép. Cùng lúc đó, thống lĩnh Xét Tư càng là nắm chặt trong tay huyết mang chiến đao đối Lam Phong bụng dưới đâm tới, khiến cho đến Lam Phong không có chút nào trốn tránh chỗ trống. Có thể nói, hắn cùng Hắc Thủy Thành thủ vệ công kích này phối hợp có thể nói là tinh diệu tới cực điểm. Bình thường người căn bản là khó mà né tránh ra đến. Cho dù là nhị tinh thần vệ cũng đem thừa nhận lớn lao áp lực tới. Phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép. Thế nhưng là, đối mặt với bọn họ vây công, Lam Phong nhếch miệng mỉm cười, không thèm để ý chút nào. Hắn hai chân bỗng nhiên đạp, một cỗ cường đại lực lượng trong lúc đó bạo phát, khiến cho cả người hắn thân thể quỷ dị lơ lửng tại giữa không trung. Tay phải hắn nắm chặt dao quân dụng ngang chém ra. Hắn đùi phải thì là hiện lên nửa vòng tròn chi thế, mang theo lực lượng cường đại quét ngang mà ra. Tại những Hắc Thủy đó thành thủ vệ công kích còn chưa kịp rơi ở trên người hắn trong nháy mắt, Lam Phong sắc bén dao quân dụng liền rơi vào trên trường kiếm cùng cường đại hữu lực đá ngang chính, là rơi trên người bọn hắn, đem bọn hắn rút ra bay ra ngoài. Phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép, vẻn vẹn trong nháy mắt. Những cái kia đối Lam Phong vây công mà đi Hắc Thủy Thành bọn thủ vệ chính là giống như đống cát, đồng dạng bay rớt ra ngoài, hung hăng nện ở trên vách tường, hoặc chết hoặc bị thương, máu tươi trong đại sảnh vẩy ra. Không ai từng nghĩ tới, Lam Phong vậy mà như thế hung mãnh cùng cường hãn. Đinh, như vậy biến cố làm cho Hắc Thủy Thành thống lĩnh Xét Tư sắc mặt trở nên rất khó nhìn. Hắn bỗng nhiên cắn răng một cái, đâm ra huyết mang chiến đao, cánh tay tại lúc này lại là quỷ dị lay động, khiến cho trong tay hắn huyết mang chiến đao tựa như hóa thành từng đầu huyết sắc độc xà, hướng về Lam Phong cắn xé mà đi, nhanh đến cực điểm, mang theo vô tận sát ý, dày đặc thanh âm thì là từ Xét Tư miệng bên trong truyền ra. Huyết mang đâm thẳng, Xét Tư cái này đột nhiên biến chiêu thật là tràn đầy uy hiếp tính, đủ để chứng minh hắn thực chiến bất phàm. Nhỏ như vậy phạm vi, khoảng cách gần công kích thường người thân thể treo giữa không trung thời điểm căn bản là vô pháp làm ra trốn tránh động tác đến, chỉ có chúng chiêu một đường. Cho dù là Lam Phong, cũng vô pháp ở giữa không trung làm ra cao như vậy độ khó khăn né tránh động tác. Mắt thấy Xét Tư sắc bén kia chiến đao sắp đâm xuyên Lam Phong tâm bần, Lam Phong trên mặt lại là hiện ra một vòng không thèm để ý chút nào nụ cười đến. Hắn vậy mà không có chút nào trốn tránh, ngược lại nâng tay lên trung quân đao đối Xét Tư đầu nổi giận chém mà xuống. Áp dụng là lấy thương đổi thương đấu pháp. Một khi Xét Tư không buông bỏ công kích, như vậy đầu óc hắn liền sẽ bị Lam Phong này sắc bén giao quân dụng một phân thành hai. Đáng chết. Hiển nhiên, cái này Xét Tư cũng không muốn chết. Đối Lam Phong đâm ra huyết mang chiến đao lại là nhanh chóng thu hồi. Tới tại hắn trên đỉnh đầu. Đinh. Sau một khắc, Lam Phong trong tay giao quân dụng chính là mang theo sức mạnh mang tính chất hủy diệt hung hăng. Chạm tại Xét Tư này tới ở trên đỉnh đầu huyết mang chiến đao đến. Bộc phát ra thanh thúy thanh vang tới. Răng rắc. Lam Phong giao quân dụng cùng Xét Tư huyết mang chiến đao chạm vào nhau. Một cỗ như cự long lực lượng nhất thời từ Lam Phong quân trên đao bạo phát đi ra. Khiến cho đến Xét Tư sắc mặt trong lúc đó đại biến. Hắn đầu gối nhịn không được phát ra một tiếng không chịu nổi gánh nặng thanh âm đến. Bỗng nhiên mềm nhũn, trực tiếp ở chung quanh những cái kia bị Lam Phong đánh bay đả thương Hắc Thủy Thành thủ vệ này. Hoảng sợ cùng rung động trong ánh mắt một chân quỳ xuống tới. Giờ khắc này, Xét Tư tựa như là một vị thần tử thần phục tại Lam Phong trước mặt. Huyết mang chiến đao bên trên này truyền đến lực lượng cường đại làm cho Xét Tư căn bản cũng không có mảy may sức phản kháng. Hắn ngẩng đầu lên một mặt rung động mà nhìn xem trước mặt đem thân hình ổn định. Thẳng tắp mà đứng Lam Phong. Trên trán mồ hôi ứa ra. Trong lòng tràn ngập khó nói lên lời chấn kinh cùng hãi nhiên đến. Gia hỏa này thực lực cường hãn vượt xa Xét Tư đoán trước. Căn bản cũng không phải là hắn có thể so sánh. Thần phục hoặc cũng là tử vong. Lam Phong giống như một vị quân lâm thiên hạ vương. Cầm trong tay giao quân dụng hướng phía dưới áp bách. Ánh mắt nhìn chăm chú lên Xét Tư. Không có chút nào cảm tình thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Răng rắc. Chấm ngoặc kép, theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Càng thêm cường đại lực lượng đây là từ cánh tay hắn bên trên truyền ra. Khiến cho đến nay Xét Tư sắc mặt nhịn không được lần nữa biến đổi. Giống như một ngọn núi lớn ép ở trên người hắn. Khiến cho hắn mặt khác một cái chân lại cũng không chịu nổi phần này lực lượng. Đầu gối mềm nhũn, cả người trực tiếp tại Lam Phong trước mặt cho quỳ xuống tới. Thần phục hoặc cũng là tử vong. Không có chút nào cảm tình thanh âm lại một lần nữa từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Xét Tư trên trán mồ hôi lạnh ứa ra. Hắn ngẩng đầu lên nhìn trước mắt Lam Phong. Rung động trong lòng làm sao cũng vô pháp tản ra. Giờ này khắc này hắn cảm giác mình đối mặt cũng là một vị nắm giữ sinh tử. Quân lâm thiên hạ vương. Chỉ cần hắn một cái ý niệm trong đầu. Chính mình liền đem hồn phi phách tán. Hôi phi yên diệt. Xét Tư cho tới bây giờ không có cảm giác được chính mình nhỏ bé như vậy. Tựa như là một con giun dế. Trước đó chưa từng có hoảng sợ cùng áp lực tràn ngập tại Xét Tư trong lòng. Khiến cho hắn không nhịn được muốn cúng bái thần phục. Vẻn vẹn trong nháy mắt. Xét Tư quần áo chính là bị mồ hôi chỗ đều ướt nhẹp. Một cơ hội cuối cùng. Thần phục hoặc cũng là tử vong. Lam Phong ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú lên Xét Tư. Đạm mạc cùng cực thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tiểu tử, người cho ta qua, chết, chấm ngoặc kép, Xét Tư thừa nhận lớn lao áp lực. Gian nan mà thanh âm khàn khàn thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Chết đi cho ta, nhưng vào lúc này, tiếng gầm gừ tức giận lại là cắt ngang Xét Tư lời nói. Mắt gặp tình huống không đúng Vedra tay cầm một thanh kim sắc đại đao mang theo sức mạnh mang tính. Chất hủy diệt đối lấy Lam Phong đầu hung hăng chém tới. Giờ khắc này, Lam Phong tầm mắt bị kim sắc chướng mắt đao mang thay thế. Đây là Vedra mang theo vô biên phẫn nộ mà lại cường lực nhất kích. Đối mặt Vedra đánh bất ngờ. Lam Phong vẫn như cũ là một mặt bình tĩnh. Hắn đùi phải tại lúc này bỗng nhiên phát lực. Mang theo cường đại vô cùng lực lượng hung hăng đá vào này bị cự lực chấn áp Xét Tư trên thân. Lực lượng cường đại tại Xét Tư trên ngực bạo phát, cả người hắn giống như một quả như đạn pháo nổ bắn ra qua. Hung hăng nện ở đại sảnh cuối cùng trên vách tường, phát ra tiếng vang trầm trầm tới. Phốc phốc, chấm ngoặc kép, Xét Tư thân thể cùng cứng rắn vách tường tướng đụng vào nhau. Cường đại lực va đập bạo phát, hắn chỉ cảm thấy ở ngực cùng phía sau lưng đau xót. Một thanh đỏ tươi huyết dịch chính là từ trong miệng hắn phun ra đi ra. Khiến cho cả người hắn trên thân khí tức biến yếu không ít. Nhận không nhẹ nội thương. Đinh. Mà lúc này Vedra tay nắm lấy kim sắc đại đao mang theo sức mạnh mang tính chất hủy diệt còn như lôi đình đồng dạng đối Lam Phong chém tới. Tới gần tại hắn trên đỉnh đầu. Nếu là Lam Phong không tiến hành né tránh lời nói. Đem trực tiếp bị kim sắc đại đao một phân thành hai. Cho dù là bây giờ đại đao còn không có tới gần Lam Phong. Liền là có một cỗ sắc bén đao khí tốc thẳng vào mặt. Khoảng cách gần như vậy Lam Phong muốn né tránh Vedra cái này cường đại hữu lực nhất kích đánh lén. Hiển nhiên không có khả năng. Mà Lam Phong cũng không có tránh thoát Vedra một đao kia ý nghĩ. Đinh, tại Vedra cái này có mạnh mẽ đánh chém rơi xuống trong nháy mắt. Lam Phong nhẹ nhàng địa nâng tay lên trung quân đao tướng Chi Hoành nắm ngăn cản được trước mặt. Tại đông đảo Hắc Thủy Thành thủ vệ rung động dưới ánh mắt Vedra này vô cùng sắc bén kim sắc đại đao. Chính là hung hăng đánh chém tại Lam Phong quân trên đao. Phát ra thanh thúy tiếng va chạm vang tới. Chết đi cho ta. Công kích bị ngăn trở. Vedra không có chút nào ngoài ý muốn. Hai tay của hắn nắm chặt kim sắc đại đao. Thể nội năng lượng điên cuồng địa quán chú đến hắn nắm chặt kim sắc đại đao trên hai tay. Phẫn nộ gầm nhẹ thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Hắn phải dùng mình tuyệt đối thực lực đem người nam nhân trước mắt này hoàn toàn trấn áp. Hắn phải dùng chính mình lực lượng cường đại đem người nam nhân trước mắt này hoàn toàn nghiền ép. Hắn phải dùng chính mình vô song chiến lực để người nam nhân trước mắt này quỳ gối trước chân. Tựa như Lam Phong để xét tư quỳ xuống một dạng. Giống như hồng thủy lực lượng từ Vedra cánh tay bên trong phun trào mà ra. Trong phòng nhấc lên một trận vô hình năng lực kình phong. Cái này Vedra có thể tại thần vệ trên bảng bài danh 41 vị trở thành tam tinh thần vệ xác thực là có. Không kém thực lực, xùy lạp, chấm ngoặc kép, kim sắc đại đao tại năng lượng cường đại quán chú phía dưới cùng Lam Phong này nhỏ bé giao quân. Dụng chạm vào nhau. Ma sát ra lộng lẫy cùng cực tia lửa. Thế nhưng là, mặc cho Vedra như thế nào thôi động trong cơ thể mình này lực lượng cường đại. Lam Phong thân thể thủy chung là không nhúc nhích tí nào. Bất động như núi. Nhìn lấy Lam Phong tại đối mặt chính mình lực lượng cường đại phía dưới vậy mà không nhúc nhích. Tí nào, Vedra thần sắc phẫn nộ cùng cực. Trong hai mắt giống như có cường đại vô song kim sắc hỏa diễm đang thiêu đốt. Dày đặc phẫn nộ tiếng gầm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Cuồng sư chi lực, mở, giống, theo Vedra lời nói rơi xuống. Mái tóc màu vàng óng của hắn tại lúc này tựa như quỷ dị thành dài một điểm. Cả người hắn tựa như tại thời khắc này hóa thành một đầu kim sắc cuồng sư. Toàn thân cao thấp bộc phát ra càng tăng mạnh hơn thế vô song lực lượng cùng khí thế tới. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.